Đại đường đệ nhất hùng hài tử, tác giả, Kim Nhật Ngã Đăng Lâm Thiên Bảng 1, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, vạn thú phi nước đại. Ha ha ha, có thể đại, đi chúng ta đi tìm Dã Chư Vương. Cái này Lý Mục cưỡi có thể mèo, cảm giác này thật là đắc ý, cũng là dễ chịu a. Còn có ai có thể cưỡi quốc bảo đâu. Chỉ có ta Lý Mục, cũng là cái này có thể mèo, cưỡi đứng lên cũng không có lão hổ như vậy dễ chịu. Bất quá cũng không kém là bao nhiêu, dù sao cũng là đụng cái mới mẻ cảm thán. Có thể đại tải nhìn thấy nhiều như vậy dã thú, cũng là lựa chọn đầu hàng ngoan ngoãn trở thành Lý Mục tọa kỵ. Cưỡi có thể nấp tại trong núi rừng một đường xuyên loạn. Lý Mục là chơi được không chơi sung sướng. Nhưng là tại một bên khác, Lý Thế Dân phái người xác thực lo lắng lấy tìm kiếm lấy Lý Mục hạ lạc. Vô số binh lính đều là cao giọng hô to. Thất hoàng tử, người ở đâu? Mặc cho bọn họ kêu gọi, cũng không có chút nào đáp lại. Thời gian đều đi qua một canh giờ, Lý Thế Dân sắc mặt càng ngày càng không nhìn khá hơn. Đứng ở một bên Lý Tĩnh cùng Trình Giảo Kim càng là xấu hổ cúi thấp đầu. Cũng là tâm hỏng vô cùng. Cái này có thể làm thế nào đâu. Lần này chết chắc. Thất hoàng tử lưu lạc bên ngoài. Thật vất vả mới bị bệ hạ cho tìm trở về. Lúc này mới vừa tìm trở về. Còn không có làm cái gì đây. Liền trực tiếp cho mất đi. Không rõ sống chết. Cái này bệ hạ có thể không tức giận, có thể không nổi giận à. Một ngày, đem thất hoàng tử thi thể tìm được. Cái này xong, bệ hạ khẳng định là muốn bạo phát. Hừ, một vạn người, còn tìm không thấy một đứa bé. Trình Giảo Kim cút về, lại đi tập kết 2 vạn binh lính không hai tới. Cho chấm đem ngọn núi này hết thảy vây quanh. Cẩn thận tìm kiếm. Lý Thế Dân lạnh hừ một tiếng, trong lòng là tràn đầy phẫn nộ, dùng một lát tay, chính là thấp giọng quát nói. Vâng, Trình Giảo Kim nào dám do dự, cho Lý Tĩnh lưu lại một cái tự cầu phúc ánh mắt. Quay người chính là tiến về Trường An qua triệu tập quân đội. Mà Lý Tĩnh phải đợi tại nguyên chỗ, len lén nhắm vào Lý Thế Dân một cái, nhưng cũng không dám nói tiếp nữa. Mẹ nó, hiện tại Lý Thế Dân đang nổi nóng. Mình nếu là nói chuyện, đơn giản cũng là hướng trên họng súng đụng a. Dược sư, hội không có sao chứ? Mục cương cân thiết cốt, thiên sinh thần lực, muốn chế trụ một con hổ nên là không khó đi. Ngươi có biết, lúc trước liên tiếp mục nhi thời điểm, một bàn tay xuống dưới, tiểu tử thúi này không có cảm giác chút nào. Mà chấm lại là đau muốn chết. Lý Thế Dân giờ phút này tâm tình sa sút, trong miệng lẩm bẩm nói, tựa hồ tại nói chuyện cùng chính mình, lại tựa hồ đang cùng Lý Tĩnh nói chuyện, làm Lý Tĩnh đều không biết mình nên tiếp vẫn là không thay đổi tiếp lời này. Do dự cả buổi, lúc này mới lớn tiếng nói, bệ hạ thất hoàng tử có lẽ cái rắm a. Tranh thủ thời gian cho chấm cút. Lý Thế Dân gương mặt phẫn nộ, lớn tiếng gầm thét lên. Lý Tĩnh toàn thân run lên, lời cũng không dám nói, cúi đầu xuống, chính là chạy ra ngoài, trực tiếp cưỡi lên một con chiến mã, thẳng hướng sơn lâm phóng đi, trong miệng càng lớn tiếng giận dữ hét, thất hoàng tử, mau ra đây, tính toán lão phu van ngươi. Lý Tĩnh là thật điên cuồng, cưỡi chiến mã, a cũng mặc kệ, dù sao cũng là lên, một mực tìm sơn lâm trung tâm nhất phóng đi, thứ nhất đường tiến lên, trực tiếp vượt qua vô số binh lính, một người một ngựa coi như tại cây cối mọc thành bụi giữa rừng núi cũng là thành thạo. Kỹ thuật này đơn giản cũng là gia châu một nhóm, trong miệng càng là không ngừng mà hô to lấy, thất hoàng tử. Ai, cái này tựa như là Lý Tĩnh bá bá thanh âm. Đang cùng một đám dã chư nói chuyện phiếm, Lý Mục đột nhiên nghe được Lý Tĩnh tiếng gọi ầm ĩ. Cũng là nghi ngờ lẩm bẩm nói. hắn vừa vặn giống nghe được Lý Tĩnh tiếng gọi ầm ĩ tới. Nhưng là giống như khoảng cách hơi xa, nghe không quá rõ ràng. Lúc đầu dự định không để ý tới, nhưng là một giây sau. Ô ô ô, thất hoàng tử, ngươi mau ra đây a. Ếch, Lý Tĩnh bá bá cái này chuyện ra sao? Nện còn khóc lên. Lần này, Lý Mục là thật nghe rõ ràng Lý Tĩnh tiếng gọi ầm ĩ. Hoa, wow, cái kia còn mang theo thanh âm rung động giọng nghẹt ngào. Cái này khiến Lý Mục cũng là gương mặt mộng bức. Cái này Lý Tĩnh chuyện ra sao a? Đột nhiên còn khóc, chẳng lẽ lại là những cái kia tiểu hoàng tử xảy ra chuyện rồi. Nghĩ tới đây, Lý Mục chính là nghiêm túc lên. Bất kể nói thế nào, đám người này đều là đệ đệ mình muội muội, giờ phút này cũng không chần chờ. Xoay người bò lên trên đại hoàng trên thân, vỗ vỗ đại hoàng đầu, nói ra, đi, hướng phương hướng âm thanh truyền tới đi qua. Ngao ô, có ngay, đại hoàng rít lên một tiếng, chính là hướng Lý Tĩnh phương hướng âm thanh truyền tới chạy tới. Mà còn lại một đám những động vật tự nhiên là vội vàng đuổi theo. Bạch bạch bạch, một đoàn động vật phi nước đại. Còn có mười mấy đầu dã chứ. Khí thế kia, cái này tạo thành động tĩnh thế nhưng là thanh thế to lớn a. Toàn bộ sơn lâm tựa hồ cũng bắt đầu run rẩy lên. Bụi mù cuồn cuộn, phi điểu xoay quanh, động tĩnh cực lớn. Lý Tĩnh trong nháy mắt chính là phát hiện cái này động tĩnh. Hơi khẽ cau mày, lẩm bẩm nói, động tĩnh lớn như vậy, đây là chuyện ra sao? Chẳng lẽ có gì dị thú muốn xuất hiện? Tính toán đi qua nhìn một chút, nếu như là thất hoàng tử ở đàng kia. Kết quả là, Lý Tĩnh cũng là hướng phía động tĩnh truyền đến phương hướng chạy tới. Cái này còn không có chạy hai bước, chiến mã liền là có chút sợ hãi ngừng lại, không dám lên trước, nó có thể cảm nhận được phía trước truyền đến vô số uy hiếp. Tựa hồ là vô số đầu mãnh thú hướng phía bên mình tới. Mẹ nó, sẽ đi qua là muốn chết a. Tranh thủ thời gian chạy a. Lý Tĩnh cũng là đã nhận ra không thích hợp. Nhìn chằm chằm phía trước không ngừng toán loạn lắc lư cỏ từ. Đưa tay đặt tại trên chuôi đao. Để phòng xuất hiện nguy cơ, giống. Một giây sau, một cái đại lão hổ bỗng nhiên từ cỏ từ đó nhảy ra. Khí thế hung hung cực kỳ đáng sợ, Lý Tĩnh cũng là bỗng nhiên quất ra trường đao, nhưng một giây sau lại là nở một nụ cười, lớn tiếng la lên, thất hoàng tử, ha ha ha, Lý Tĩnh bá bá, dừng dừng, Lý Mục ngồi tại A Đại trên thân cũng là cười chỉ huy chúng thú dừng lại. Kết quả là, từng con mãnh thú, có thể mèo, ma hươu, con thỏ, thỏ, sóc, dã chư từng cái đều là từ cỏ từ đó đi ra. Nhìn Lý Tĩnh cũng là trợn mắt hốc mồm. Mẹ nó, đây rốt cuộc là tình huống gì? Vì sao thất hoàng tử bên người sẽ cùng theo nhiều như vậy mãnh thú? Mẹ nó, có vẫn là thiên địch tới a? Đây rốt cuộc là chuyện ra sao đâu? Bảy thất hoàng tử, ngươi cái này, đây là tình huống gì? Lý Tĩnh cũng là có chút cà lăm, hắn vẫn chưa bao giờ thấy qua thật có người có thể khống chế dã thú. Cho dù có cũng là thuần hóa thật lâu rồi, nào có giống Lý Mục như vậy đến cái sơn lâm săn bắn. Liền trực tiếp đem chọn cái sơn lâm dã thú cho tuần phục. Mẹ nó, cái này 527 cũng quá sinh ra đi. Áo, vừa mới cưỡi đại hoàng liền liên tiếp. Liền đều đi theo tới. Ngược lại là Lý Tĩnh bá bá ngươi lo lắng như vậy gọi ta. Thế nhưng là các đệ đệ muội muội xảy ra chuyện rồi. Lý Mục chỉ là thuận miệng giải thích nói. Ngược lại lại là đặt câu hỏi. Lần này trọng khá rõ ràng cũng là đám kia tiểu hài tử có hay không sự tình a. Đến cùng cái gì chuyện sẽ để cho Lý Tĩnh đột nhiên đem bọn hắn bỏ xuống tìm đến mình. Ai? Chư vị công chúa điện hạ đều vô sự. Ngược lại là ngài vì sao liền cưỡi lão hổ chạy. Ta đợi không yên lòng. Lúc này mới chuyên môn tới tìm ngươi a. hiện tại bệ hạ cũng đã đến. Sơn lâm bên ngoài càng là có mấy vạn đại quân đang tìm kiếm ngươi. Lý Tĩnh cười khổ một tiếng. Mẹ nó, người ta có thể có chuyện gì à? Liền ngươi cái này đau đầu để cho người ta không an lòng. Giờ phút này cũng là bất đắc dĩ giải thích nói. Đào rãnh, nhiều như vậy vì sao? Lý Mục cũng không nghĩ tới. Nguyên lai là chính mình xảy ra chuyện, mà lại nghe được mấy vạn đại quân lên núi đến tìm kiếm mình. Cái này trong lòng cũng là kinh ngạc không được. Mẹ nó, hiện tại chính mình nhiều như vậy ra à? Mất tích còn có thể nhượng nhiều người như vậy tìm. Hoa, wow, cái này thân phân địa vị cũng là không giống nhau a. Thất hoàng tử, chúng ta mau trở về đi thôi. Bệ hạ ngay tại ngoài núi chờ ngươi đấy. Nếu như là không hề trở về, chỉ sợ hắn muốn lo lắng gần chết. Lý Tĩnh giờ phút này cũng là vội vàng mở miệng nói ra. Hiện tại hắn cũng coi là hoàn toàn buông lỏng xuống. Chỉ cần Lý Mục không có việc gì, vậy mình liền không sao. Lần tiếp theo cũng không tiếp tục muốn dẫn tiểu hài tử. Được thôi, Lý Mục con ngươi đảo một vòng, cũng là nhẹ gật đầu. Vừa vặn mang theo bọn này mãnh thú đi qua dọa một cái Lý Thế Dân. Ha ha ha ha, đoán chừng đến lúc đó hội chơi rất vui. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.